Chương 329, đánh cho mặt mày đưa tỉnh. Người Ngô Khương Ly âm thanh, bị nuốt hết tại lục giới trong miệng. Một mực tại ngày đêm luân phiên 10 phần, lục giới mới lưu luyến không bỏ, dùng thiên nhan biến ảo thành trường lưu thiếu quân dáng dấp về sau, mới cùng Khương Ly cáo biệt. Thiên chúng doanh bên trong, nghị sự xoáy trướng bên trong, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, bọn họ cảm thấy hôm nay đại xoáy, tâm tình tựa hồ rất tốt. Trên khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, vẫn luôn không có biến mất qua. Đại xoáy, thế nhưng là có gì vui sự tình thiên hoành đại biểu mọi người hỏi một câu. Khương Ly nhíu mày lại, hỏi ngược một câu, hiện tại, có cái gì không tốt sự tình sao mọi người khẽ giật mình, có chút không phản bác được. Báo đại xoáy, việc lớn không tốt đột nhiên, ngoài trướng truyền đến lính gác cầm thanh, đánh vỡ trong xoáy trướng an la nhờ bầu không khí. Khương Ly lông mày nhẹ trao lại, cùng mọi người cùng một chỗ nhìn xem ngoài trướng. Lính gác xông vào trong trướng, một gối quỳ gối Khương Ly trước mặt, vội vã bẩm báo, đại soái, đối diện Thiên An thần quốc lại đối chúng ta phát binh. Cái gì hai ngày trước, còn tới tặng đồ. Hôm nay không nói một tiếng, liền khai chiến cái này Thiên An thần quốc đại soái, đến cùng muốn làm gì còn có. Rõ ràng bọn họ chính đối diện là Thiên Khôi Doanh, vì sao để đó Thiên Khôi Doanh không đánh. Hết lần này tới lần khác đến cùng chúng ta Thiên Chúng Doanh gây khó dễ chẳng lẽ, là chuyên chọn quả hồng mềm hừ cái gì quả hồng mềm. Hẳn là quên, trận chiến đầu, là ai thắng bọn họ. Thiên Chúng Doanh mấy vị phó tướng, đang nghe lính gác lời nói về sau, đều nhộn nhịp nghị luận lên. Vệ cương tại bọn hắn nghị luận phía sau nói, chẳng lẽ, là muốn rửa nhục cân cái này rất có thể. Đúng nói không chừng mấy ngày trước đây bọn họ đến tặng lễ, chính là vì hạ thấp chúng ta cảnh giác, mê hoặc chúng ta đại soái. Sau đó, Thư A Cơ xuất binh, muốn báo thủ. Không sai không sai, càng nghĩ càng có loại khả năng này. Mấy người ngắn gọn thương nghị một phen, nhộn nhịp nhìn về phía Khương Ly, tranh nhau chen lấn nói đại soái, mời điểm tướng phát binh đại soái. Mặt tướng xin chiến. Khương Ly yên tĩnh nghe xong bọn hắn, đưa tay yếu ớt ép một cái. Chư vị an tâm chớ vội, đối phương đều xuất binh, chúng ta tự nhiên là muốn đánh. Hôm nay, ta tự mình lãnh binh. Nói xong, Khương Ly đứng dậy, sải bước đi hướng ngoài trướng. Mọi người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo Khương Ly sau lưng, một cỗ nhiệt huyết theo đáy lòng thoát ra. Doanh trướng bên ngoài, Thiên Chúng Doanh các quân sĩ, đang nghe đại chiến sắp đến, cũng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, ngược lại trong mắt toát ra mong đợi. Bởi vì, ra chiến trường, liền đại biểu cho lập quân công. Ô ô kèn lệnh thổi lên thời điểm, Khương Ly đã leo lên Thiên Chúng Doanh dựng lên đến phòng tuyến. Đứng tại thật cao trên cổng thành, trông về phía xa đối diện đen nghị quân đội. Thiên An thần quốc đại quân, cũng không lập tức tiến công, mà là ngay ngắn trật tự chậm rãi đẩy tới. Xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ lòng có lòng tin A Khương Ly bên người, một tên phó tướng no y bọn họ tất nhiên muốn chiến, vì sao không hạ lệnh tiến công. Chu Kiều nghi ngờ nói. Chẳng lẽ, có âm mưu gì, đợi một chút, liền biết. Khương Ly mở miệng, ngăn cản mọi người nghị luận. Trên thực tế, nàng cũng muốn biết, lục giới muốn làm cái quỷ gì đạp đạp thiên quân vạn mã phát ra đều nhịp tiếng bước chân, hội tụ thành một thể, giống như trên bầu trời từng cơn lôi minh, chấn động đến đại địa run rẩy. Thiên An đại quân đi tới cùng Thiên Chúng Doanh phòng tuyến còn có 10 dặm chi địa, đột nhiên dừng lại. Từng dãy tấm thuẫn binh, tay nâng cao thuẫn, đi đến đội ngũ phía trước nhất, đem cao thuẫn rơi xuống đất, tạo thành một hàng tường cao, tiến hành phòng ngự. Bọn họ đây là làm cái gì, chuyện gì xảy ra, làm sao dừng lại, không công thủ chống lại sao? Những này Thiên An đại quân, đến cùng đang suy nghĩ gì? Đối diện Thiên An đại quân, khí thế hùng hổ đến, nhưng lại đột nhiên dừng lại, chọc cho Thiên Chúng Doanh phó tướng bọn họ lại là một hồi thảo luận. Khương Ly nhìn xem đối diện, con mắt biến ảo khó lường. Đột nhiên, nàng nói, ta tự mình đi gặp một lần. Không thể A đại soái không dễ thân tự mạo hiểm. Đại soái còn là lưu lại tọa trấn trung quân, ta làm tiền phong, hẳn là từ ta đi chiếu cố bọn họ. Mọi người nhộn nhịp ngăn cản. Còn không đợi Khương Ly nói chuyện, Lạc Thanh liền chỉ hướng phía trước, mở miệng nói, mau nhìn, bọn họ có người đến. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên thấy cao thuẫn mở ra, một người một ngựa chậm rãi ra, hướng về Thiên Chúng Doanh phương hướng mà tới. Người này là ai? Vệ cương hiếu kỳ hỏi một câu. Thiên Hoành híp hai mắt nhìn một chút, chậm rãi nói, nhìn hắn trên người áo giáp trang trí, còn có khí độ, hẳn là bọn họ đại soái. Cái gì? Mọi người nhộn nhịp lấy làm kinh hãi. Làm sao đại soái tự đi ra ngoài? Tất nhiên đối phương đại soái đều ra mặt, ta lại thế nào luống cuống. Khương Ly đột nhiên bước xuống một câu, liền từ trên tường thành nhảy xuống, Lam Phách nghe lệnh mà ra, ở giữa không trung tiếp được nàng, mang theo nàng bước vào hư không, hướng về đối diện mà đi. Khương Ly còn chưa thấy qua người khoác trên khải giáp chiến trường lục giới, giờ phút này, gặp hắn mặc uy phong lẫm liệt kim áo giáp, trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim, mũ giáp phía trên lông vũ theo gió mà động, thực sự là anh vi bất phàm. Khương soái, bảy quốc đại chiến như là đã bắt đầu, chúng ta tức là đối địch song phương chủ soái, không bằng tự mình tranh tài một chàng làm sao. Lục giới chủ động mở miệng, mặt nạ để thanh âm của hắn biến đến có chút trầm thấp. Thế nhưng, Khương Ly còn là nghe ra. Tất nhiên các hạ có ý nguyện này, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Khương Ly cất cao giọng nói. Lần này, trên mặt đất một đám quân sĩ mới phản ứng được, nguyên lai, hôm nay là vương thấy vương, song phương đại soái muốn thăm dò kỹ. Mời lục giới no y. Khương Ly không có chút nào khách khí, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, từ trên thân Lam Phách biến mất, phóng tới lục giới. Lục giới QNZ đồng dạng rời đi chiến mã của mình, đón lấy Khương Ly, hai người trực tiếp trong hư không gặp nhau, lẫn nhau trên thân đều buộc phát ra kinh khủng thần lực, hóa thành rực rỡ quang mang chói mắt hình thành hình cung đem bọn hắn bao phủ trong đó. Quang mang chói mắt để mặt đất người quan chiến, nhìn nở không do ra nở dê bên trong phát sinh cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái giao chiến bóng người. Lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong, lục giới một phát bắt được Khương Ly cổ tay, đem nàng kéo vào chính mình trong ngực. Khương Ly lòng bàn tay tại hắn ngực, giận dữ mà nói, ngươi lại chơi cái gì, ta chỉ là nhớ Ly Nhi. Lục giới giọng nói bên trong, vờ ơ ý ma mang theo vài phần ủy khuất. Cho nên, ngươi cứ như vậy tới gặp ta. Khương Ly như mày, đuôi lông mày không cách nào che giấu bởi vì lục giới, mang đến vui vẻ. Phải quang minh chính đại tới gặp ngươi, ai cũng nói không được cái gì. QNZ thuận đường, kiểm nghiệm một cái Ly Nhi tu hành có thể lười biếng. Lục giới no ý vậy thì tới đi. Khương Ly chống đỡ tại lục giới ngược tay, đột nhiên dùng sức, đem hắn đẩy xa, chính mình lại lần nữa phong tới hắn, cùng hắn kịch chiến. Trên mặt đất, một đám người đều ngửa đầu nhìn về phía hư không chiến trường. Chỉ là, càng xem, trong lòng bọn họ liền càng cảm thấy cổ quái, ta thế nào cảm giác, là lạ bọn họ ở giữa bầu không khí, QNZ quá hài hòa điểm. Lạc Thanh lẩm bẩm một câu.